Dù ngoạn mặt thế, chương 24, hát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi ai nấy tự về phòng, ta và anh khóa cửa xong liền tiến vào không gian. Chủ nhân, vừa vào không gian Dạ Tuyết đã lên tiếng gọi, ta nhướng mi, hỏi, người sắp xếp xong rồi à? Dạ Tuyết vội nói, đã xong, người ta thật mệt nha, câu sau trắng trợn đòi quyền lợi, ta nghe nó ai oán thì buồn cười nhưng vẫn lấy ra viên tinh hạch cấp 1 mở miệng nói. Coi như bù đắp công lao của ngươi. Dạ Tuyết sung sướng reo lên, chủ nhân thật anh minh, nhìn chằm chằm vào cái thứ tràn đầy năng lượng kia quả thật là thứ tốt nha, tuy không đủ nó hồi phục thực thể của mình. Ta nhàn nhạt nói, người cố gắng sẽ không thiếu tinh hạch cho ngươi đâu. Dạ Tuyết nghe thế hưng chí bừng bừng như kiểu xông trận giết địch mà đâu biết mình bị bán còn giúp người đếm tiền đâu. Nói chung không biết cũng là một sự hạnh phúc, anh đứng kế bên luôn bảo trì sự im lặng trừ khi lúc cần thiết anh mới nói thôi. Ta đi đến nắm tay anh, nói. Chúng ta vào linh phủ thôi. Xoay qua nói với Dạ Tuyết. Ngươi ở đây mà hấp thu đi. Anh gật đầu. Sau đó khung cảnh đất mây và trời được thay thế bằng một núi vật tư to lớn làm cho ta thật vừa lòng nha. Ta dẫn anh đến ngay căn nhà 2 tầng kế bên đống vật tư đồ sộ cười nói. Đây là nhà của chúng ta. Ngôi nhà này được ta dặn là nền không dính với đất và được xây bằng xi măng đặc chế nên có thể thu vào linh phủ. Anh thì phi thường bình tĩnh cười cười nói. Như em thật chu đáo. Ta kéo anh mở cửa vào nhà tầng 1 là phòng bếp và phòng khách còn tầng 2 là phòng ngủ có cả nhà vệ sinh. Anh đánh giá xung quanh tuy khá đơn giản nhưng do ta làm thì anh không có ý kiến nên rất nhanh thu tầm mắt lại. Ta cười cười nói, chúng ta lên phòng ngủ đi. Ta còn cố ý nhấn mạnh chữ phòng ngủ thành công làm anh đổi sắc mặt từ than chuyển sang đỏ. Anh nhìn ta cười thì biết mình bị trêu vội ho khan, gật đầu nói. Được chúng ta đi, cả hai đi lên lầu, sau khi vào phòng anh còn đang quan sát thì ta ở sau đóng cửa rồi khóa luôn, hôm nay anh phải là của ta nhìn người khác đánh chủ ý lên người của mình quả thật là một thử thách lớn với ta một người có sức chiếm hữu cực mạnh. Anh chưa kịp phản ứng đã bị ta xô ngã ra dừa ưng màu đỏ thẳm, sau đó trèo lên người anh nhìn anh, nói. Thiên, em muốn anh là của em, nói xong cúi người xuống hôn anh. Anh từ thế bị động biến thành thế chủ động đè ta dưới thân sau đó hôn lên cái miệng đang vểnh lên dụ dỗ anh nhấm nháp mà chơi đùa, lúc thì dịu dàng sau đó lại điên cuồng mút lấy sự ngọt ngào như kẹo đường trong miệng ta. Ta bị anh hôn đến đầu óc nhưng trệ chỉ biết chúc chắc đáp lại đến khi ta gần hết dưỡng khí anh mới luyến tuyết buông môi ta ra kéo theo một làn chỉ bạc. Anh còn đang đấu tranh tư tưởng thì ta mắt phượng ngập nước môi đã đỏ sau khi bị anh hôn còn đỏ hơn quả táo thêm khuôn mặt nhỏ nhắn vì thiếu khí mà đỏ ửng, giọng khàn khàn gọi tên anh làm cho tia lý trí cuối cùng đứt luôn. Anh bắt đầu hôn từ cổ rời xuống xương vai rồi từ từ cởi bỏ lớp váy hơi mỏng của ta lộ ra một bộ đồ lót bằng ren màu đỏ càng làm nổi bật lên màu da trắng như tuyết làm anh nuốt một ngụm nước bọt. Không đợi anh hành động ta đã tự cởi áo lót bằng ren lộ ra bộ ngực đầy đặn mang theo hơi hướng thiếu nữ, hai tay vòng cổ anh, nói. Thiên, em muốn chúng ta thuộc về nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh nghe thế tay cũng bắt đầu xoa nắn ngực sau đó cúi đầu xuống ngậm một bên ngực còn lại như một đứa trẻ liếm mút lần lượt cả hai bên ngực đầy nước miếng của anh và hai núm vú đỏ ửng dựng thẳng lên anh mới hài lòng hôn xuống từ từ. Còn ta chỉ có thể theo bản năng mà uốn éo và rên rỉ vì hơi nóng của hơi thở anh phả vào da thịt như có dòng điện chạy qua làm ta tê dại ra. Anh cởi cái quần lót cuối cùng còn dính trên người ta ra, lộ ra một khu rừng rậm như ẩn như hiện. Anh cởi ta tách hai chân ta ra lộ ra ẩm đạo màu hồng phấn rồi nâng eo ta, nhìn ngắm nói. Bảo bối để anh giúp em sung sướng nhé. Mây á bản tính sói đã lòi ra rồi kìa. Dưng dưng, nói xong cúi người xuống thẻ lưỡi bắt đầu liếm mút những DM thủy càng trào ra dữ dội phát ra những tiếng chập chập đầy dâm mỹ làm người đỏ mặt tía tai. Còn ta khi bị anh nhìn chỗ tư mật ta xấu hổ muốn khép lại nhưng bị anh ngăn lại đành ôm mặt sau đó nghe tiếng chập chập và sự sung sướng làm cho lý trí của ta không còn chỉ theo bản năng, rên rỉ mà cầu xin. Thiên ưng, em muốn, anh nhịn xuống cảm giác muốn lao súng cướp cò, nói. Bảo bối, anh cho em. Nói rồi anh lấy một ngón tay xoáy vòng quanh âm đờ, o của ta rồi sau đó nhắm ngay hoa huy. Tê đâm vào, bị dị vật đi vào ta khẽ la một tiếng, sau đó thấy không đủ đành như cá nằm trên thớt mà hướng mắt đến anh cầu xin. Thiên, em muốn, cho em, anh nhướng mi rút ngón tay đã bị DM thủy làm ướt đẫm ra, nói. Vậy phải xem biểu hiện của em rồi. Ta hiểu ý anh từ từ bỏ đến trước mặt anh bắt đầu cởi từng cái cho anh đến khi anh chỉ còn mặc một cái quần nhỏ thì dừng lại, nhìn cơ thể cường tráng hoàn mỹ như điêu khắc trước mặt ta khẽ nuốt một ngụm nước bọt lại nhìn đến cự vật to lớn ẩn trong quần lót thì đỏ mặt quay sang chỗ khác. nhìn người mình yêu vừa lòng với thân thể mình ai mà không vui, trực tiếp cởi quần lót ra. Tiểu Thiên được thả ra đứng thẳng lên, sau đó kéo ta lại gần, lấy tay ta đặt lên Tiểu Thiên, kê vào lỗ tai ta dụ dỗ nói. Ngoan bảo bối, giúp anh làm Tiểu Thiên sung sướng nhé. Ta khẽ dùng mình nhìn Tiểu Thiên trong tay mình nóng hổi thì cũng khom xuống bắt đầu vuốt ve, anh thì sung sướng khẽ rên gì. Anh giọng khàn khàn ra lệnh, bảo bối, liếm nó. Ta phút này đầu óc trống rỗng chỉ như một con rối mặc anh ra lệnh, bắt đầu dùng miệng nhỏ ngậm lấy cự vật to lớn nhưng chỉ được phân nữa, bắt đầu phun ra nuốt vào Tiểu Thiên làm anh dục tiên dục từ. Đến khi cao trào anh bắn ra tinh dịch làm ta không kịp phản ứng nuốt vào toàn bộ, sau đó bị sặc làm anh hết hồn vỗ lưng giúp ta thông khí. Tiểu Thiên đặt trước âm đờ, o của ta nhưng anh lại do dự không tiến vào làm ta khó chịu uốn éo thân mình cầu xin anh tiến vào. Khi Tiểu Thiên tiến vào thì ta thét lên đau đớn, còn anh thì bị âm đờ, o hút chặt khẽ rên hừ hừ nhưng không dám động, sau đó anh bắt đầu hôn môi ta cho giảm cảm giác thật đau đớn, sau đó bắt đầu luật động máu sử nử cũng theo DM thủy mà trào ra hòa lẫn với dư âm đỏ thẳm. Còn ta thì sau khi đau đớn qua đi thì sung sướng ập đến làm ta chỉ biết cầu xin anh tiến vào lấp đầy khoảng trống khó chịu đó. Đến khi ta bị yêu thương đến 5 lần gần ngất đi anh mới buông tha, sau đó bước vào nhà tắm giúp ta và cả anh tắm rửa sạch sẽ rồi ôm ta lên dư âm, ta cũng mặc kệ chui trong lòng anh mà ngủ. Còn anh cúi xuống khẽ hôn lên trán ta cười khẽ nói. Như anh yêu em, cách chương.